Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210. Thanh xuân hoang đường không phụ ngươi. Mọi người cười cười nói, trò chuyện thật lâu, sóng vai hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến. Bất quá khi mọi người vừa đi ra bệnh viện chưa được hai bước, liền bị một đoàn phóng viên cho vây lên. Nhìn trước mắt đông đảo các phóng viên, Tô Dật Dương lông mày trao lại. Hắn xuất viện tin tức đã tải trong vòng truyền ra, cho nên các phóng viên biết tin tức cũng không có gì ngạc nhiên. Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi ngài thương thế đúng như tin đồn như vậy, sau này thật cũng không có khả năng ca hát sao? Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi ngài đối tương lai có tính toán gì không? Sẽ hay không rời đi trước sân khấu, lui cư trú phía sau màn đâu này? Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi La Hồng Vũ vì sao muốn có ý định mưu hại ngươi? Hai người các ngươi trong đó có cái gì thâm cừu đại hận? Có thể hay không lộ ra một hai? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, mấy ngày nay ngươi một mực bồi bạn tại Tô Dật Dương bên người. Xin hỏi là hay không biết để ý Tô Dật Dương sau này cũng không có khả năng ca hát đâu này? Ngoặc kép, từng cái một phóng viên tranh đoạt lấy đem từng người ghi âm bút vươn hướng Tô Dật Dương phía trước. Vấn đề giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, tình cảnh một miếng hỗn loạn. Tô Dật Dương bên người trong vòng hảo hữu cũng đều là đông đảo phóng viên phỏng vấn đối tượng, chỉ bất quá nhân số có chút thiếu chút mà thôi. Tô Dật Dương với tư cách là đoạn thời gian trước nhiệt điểm nhân vật, mặc dù tại một tháng sau chủ đề nhiệt độ như trước không giảm, vô số fan bạn trên mạng chính trông mong lấy trông mong chờ Tô Dật Dương xuất viện trở về tin tức, bị mọi người cầm giữ đám lấy. Tô Dật Dương trao mày, tay phải đem Vân Uyển Nghi hộ tại sau lưng, không có chút nào muốn về trả lời để ý tứ. Rất nhanh, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi đám người trợ lý bảo tiêu chạy tới. Công chúng nhiều phóng viên cho ngăn cản tại, hộ tống chúng tinh lên xe, mặc dù các phóng viên không cam tâm nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xe chậm rãi biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Tô Dật Dương bảo mẫu trên xe. Tô Dật Dương lần lượt nhận được tin tức, Lý Tranh đám người liền trực tiếp rời đi, đều đối với hắn đưa lên chúc phúc, cùng hắn ngày khác lại hẹn, đưa điện thoại di động thu lại. Tô Dật Dương thả lòng, xe hướng về thủ đô sân bay mở đi ra. Bọn họ một nhóm người sắp đường về Ma Đô. Hiểu hiểu, hôm nay như thế nào chỉ một mình ngươi tới? Triệu tỷ các nàng đâu? Tô Dật Dương có chút nghi hoặc hỏi. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái bối rối, có chút chần chờ nói, công ty có chuyện xảy ra, các nàng đi không được đi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tô Dật Dương có chút kỳ quái, cho dù có sự tình cũng không đến mức tất cả mọi người đều có sự tình đi. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Miêu Hiểu Hiểu thấy thế có chút thả lỏng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra quét một cái đắng chát. Theo bệnh viện chạy đến sân bay hao phí 1 giờ, theo Yến Kinh bay trở về Ma Đô lại hao phí 3 giờ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi về đến trong nhà đã gần 7 giờ tối. Ban đầu Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông muốn cho hai người quay về bọn họ cái kia mặt, Tô Dật Dương cho chối từ. Hai người bồi bạn hộ hắn 1 tháng đều rất tiều tụy mỏi mệt, nếu là hắn cùng Vân Uyển Nghi đi qua, lão ba khẳng định lại được làm cả bàn đồ ăn. Hắn không đành lòng lại dày vò cha mẹ. Thời gian cách 1 tháng, một lần nữa về đến nhà, Tô Dật Dương tâm tình nhất thời lớn hảo, cả người đều thanh tĩnh lại. Uyển Nhi, muốn ăn chút gì không? Ta làm cho ngươi, Tô Dật Dương cười hỏi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt có chút ửng đỏ, thanh âm giống như ruồi muỗi một loại, thấp giọng đáp, ăn cái gì đều được. Thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười. Còn thẹn thùng đâu này nha. Vừa rồi tại đến trước khi xuống xe, Thẩm Chỉ Dung ám chỉ hai người. Đại khái ý tứ liền là nhường hai người chú ý tiết chế. Tô Dật Dương thương thế còn chưa khỏi hẳn, không thể quá phóng túng. Lời này nói ra sao? Nhất thời cho hai người làm cái đỏ thẫm mặt. Vân Uyển Nghi vốn ra mặt mỏng, lúc ấy mặt đỏ đều nhanh muốn giọt máu. Nhưng mà hai người cũng không cách nào giải thích. Nếu như giải thích vậy thì quá giấu đầu lòi đuôi. Tô Dật Dương cuối cùng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, rất nghiêm túc nói, ngươi tìm thời gian cùng A-di giải thích xuống, để tránh lại nhường A-di đã cho ta là cái nói năng tùy tiện nữ hài. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nhịn không được cười lên, đưa tay sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, cười nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa bên trong đều muốn cái gì a? Mẹ ta làm sao có thể biết nghĩ như vậy ngươi? Nàng hiện tại đặc biệt thích ngươi ưa thích không được. Cùng ta vụng trộm nói qua, nếu như ta không đem ngươi lấy về nhà, nàng cũng không nhận thức ta đứa con trai này. Nàng liền nhận chuẩn ngươi người con dâu này. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trong lòng nhất thời ngọt ngào, khuôn mặt ửng đỏ, ai muốn gả cho ngươi nha? Ta cũng không đáp ứng muốn gả cho ngươi. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là khảo sát kỳ đâu này. Có thể hay không thuận lợi thượng cương vị còn phải chờ khảo sát đâu này. Vân Uyển Nghi ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Đã như vậy, Tô Dật Dương thanh âm tạm ngưng, cười hắc hắc nói, vậy ta cũng chỉ có thể gạo nấu thành cơm. Nói xong, Tô Dật Dương làm bộ muốn bổ nhào qua. Vân Uyển Nghi thấy thế, đem bên cạnh ôm gối hướng lấy Tô Dật Dương mất tới đây. Hai người náo làm một đoàn. Mấy phút đồng hồ sau, ăn không được ít đậu hũ Tô Dật Dương cảm thấy mỹ mãn thu hồi hắn móng heo lớn. Mà Vân Uyển Nghi chính là mặt đỏ bừng, hai mắt chứa giận, quần áo hơi có chút ngổn ngang. Hoại tử ngươi, liền biết khi dễ ta. Vân Uyển Nghi ủy khuất lốp bốp nói lầm bầm. Tô Dật Dương cười hắc hắc, một lần nữa hỏi, đến cùng muốn ăn cái gì? Nói mau nha, ta đều đói. Bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể ăn quá dầu mỡ chua cay đồ vật. Làm chút ít thanh đạm đồ ăn a, tốt nhất làm cái súp. Vân Uyển Nghi đáp. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không ăn bậy. Ta chính là hỏi ngươi muốn ăn cái gì, ta đơn làm cho ngươi ăn tương đương, vậy không được nha. Ngươi xem ta ăn, vậy ngươi nhiều thèm nha. Tại ngươi bệnh không có triệt để khỏi hẳn phía trước, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì, kiên quyết không làm trường hợp đặc biệt. Vân Uyển Nghi rất là nghiêm túc nói, bộ dáng cực kỳ khả ái. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nội tâm bên trong rất là cảm động, hướng Vân Uyển Nghi cái kia mặt dựa dựa, mang nàng ôm vào trong ngực. Uyển Nhi, ta khả năng cũng không có khả năng ca hát, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta nha? Tô Dật Dương nhẹ giọng hỏi, ngữ khí thoáng có chút khẩn trương. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tô Dật Dương, lập tức một lần nữa tựa ở Tô Dật Dương trong lòng. Cái đầu nhỏ còn hướng Tô Dật Dương trong lòng chắp chắp, nhẹ giọng đáp, đồ ngốc, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi đâu này. Tuy rằng lúc ban đầu ta chính là bởi vì âm nhạc mà đối với ngươi sản sinh hiếu kỳ, nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, ta yêu sớm đã chính là ngươi người, yêu là ngươi toàn bộ. Ngươi là trên vũ đài phong quang vô hạn giới ca sĩ tân duệ cũng tốt. Ngươi là bình thường không có gì lạ người bình thường cũng được. Chỉ cần ngươi đối với ta yêu không thay đổi, ta đối với ngươi yêu cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi bị thương, ta hãy theo lấy ngươi dưỡng thương. Dù sao ta cũng có chút mệt, đợi ngươi thương thế cho dù tốt chút ít, chúng ta đi chu du thế giới thế nào? ta muốn đi nhìn Niagara thác nước lớn, muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ làm khí cầu, muốn đi Puerto Rico VX bên trên ánh huỳnh quang bãi biển. Muốn đi, Vân Uyển Nghi nói qua, liền bắt đầu nói lên nàng lữ hành kế hoạch, tựa ở Tô Dật Dương trong lòng vạch lên hành hoa ngón tay. Nhìn qua trong lòng nữ hài, Tô Dật Dương con mắt đột nhiên có chút không hiểu được ẩm ướt. Trong đầu hiện ra một câu ca từ, cảm thấy rất là hợp với tình hình. Ngây thơ năm tháng không đành lòng khi, thanh xuân hoang đường không phụ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,